Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 34, quân tẩu hàng ngày, bị khách khí mà thỉnh ra đường Ninh phòng bệnh, Ân Kỳ nhìn đóng lại phòng bệnh môn, trong lòng hiện lên không thuận, nghĩ đến vừa rồi đường Ninh bởi vì nữ hài xuất hiện một bộ sốt ruột bỏ qua một bên bộ dáng. Trong lòng liền khó chịu, nàng là virus sao, sẽ lây bệnh không thành, dùng không cần như thế, khoa trương. Nguyên bản còn tưởng hướng đường Ninh nói lời cảm tạ, hiện tại xem ra, không cần, ai, các ngươi nói không có. Liền mấy ngày hôm trước, chuyển tới cái kia tham gia quân ngũ. Ta nhưng nghe nói, bối cảnh không đơn giản, ta vừa rồi trộm thấy. Một cái tướng quân quân giáo nam nhân đi vào, thế nào? Coi trọng nhân gia, nào có ta chính là, ta cũng chính là trong lúc vô tình thấy được, cái gì a? Ngươi không thấy được Ân bác sĩ cũng vào kia gian phòng bệnh. Nói không chừng cũng coi trọng cái kia họ đường. Ngươi một cái nho nhỏ hộ sĩ, có thể đoạt quá người ta. Ta nghe người ta nói. Lần này này họ đường người chính là vì Ân bác sĩ mới bị thương. Ân Kỳ đứng ở hộ sĩ chạm cửa, nghe bên trong bát quái thanh. Nghe tới này mấy cái tiểu chuyện xưa phỏng đoán nàng thích đường Ninh khi, nhịn không được duỗi tay gõ gõ không quan trọng môn. Thịch thịch thịch, mấy cái tiểu hộ sĩ bị thình lình xảy ra tiếng đập cửa hoảng sợ, không hẹn mà cùng mà quay đầu. Liếc mắt một cái liền thấy được Ninh Mi đứng ở nơi đó Ân Kỳ. Mấy người chột dạ mà thu hồi ở Ân Kỳ trên người tầm mắt. Ân bác sĩ, ngươi như thế nào tới? Có cái gì sự sao? Một cái tiểu hộ sĩ đầu tiên không được tự nhiên mà mở miệng nói. Không có gì sự, chính là nhắc nhở các ngươi một câu. Đừng phía sau khua môi múa mép tử. Có một số việc không phải các ngươi cai quản, có thời gian bát quái, không bằng nhiều làm điểm sự, không có việc gì đi phòng bệnh kiểm tra phòng. Ân Kỳ giáo huấn mấy cái tiểu hộ sĩ một đốn, rời đi, ta vì, thật đúng là cho rằng chính mình vẫn là ta bệnh viện bác sĩ, đều đã điều đến bộ đội đi, còn có tư cách giáo huấn người, mặt bao lớn a. Chính là, quan lớn thiên kim ghê gớm đúng không? Ai, đi đi, đi kiểm tra phòng đi. Vài người căm giận mà đồ lẩm bẩm vài câu cùng nhau rời đi hộ sĩ trạm. Từng người hướng phòng bệnh đi đến. Trong phòng bệnh, đường phụ đã sớm bị đường mẫu lôi kéo rời đi. Phòng bệnh chỉ còn lại có Sơ Hạ cùng nằm ở trên giường bệnh giả chết đường Ninh. Sơ Hạ đi qua đi. Ngồi vào mép giường trên ghế, duỗi tay chậm rãi sờ sờ đường Ninh thân mình, cảm giác được trong tay thân thể nháy mắt cứng đờ, tim bạch tay nhỏ dừng một chút, lại lần nữa hướng về phía trước di động, dừng ở đường Ninh rắn chắc ngực, đang muốn lại lần nữa di động, kia chỉ tay nhỏ lại bị một bàn tay to cầm, ngước mắt xem qua đi. Đường Ninh chính thần sắc mạc danh mà nhìn nàng. Ngươi làm cái gì? Liền tính mơ ước ta. Cũng không vội với nhất thời a. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút miệng vết thương ở nơi nào. Bá mẫu nói ngươi thương rất trọng. Ta liền muốn nhìn một chút miệng vết thương. Sơ Hạ bất động thanh sắc mà rút về chính mình tay nhỏ. Khụ khụ. Hảo đi, nàng thừa nhận vừa rồi nàng là giờ đến có điểm thất thần. Chủ yếu là hắn sai, dáng người thật tốt quá, phải không? Đường Ninh không tin mà gợi lên khóe môi. Hắn vừa rồi chính là thấy được nàng sờ hắn trước ngực khi. Cặp kia mắt to chính là thiếu chút nữa liền phiếm hết. Đương nhiên, người thương không nghiêm trọng đi. Vừa rồi xem ngươi đều có thể đứng lên. Nếu không có việc gì, ta liền đi trở về. Sơ Hạ đứng dậy liền làm bộ phải rời khỏi. Đừng a, ta thật bị thương, ngươi liền như thế nhận tâm a. Tốt xấu hai ta ở xử đối tượng đi. Đường Ninh ai ra một tiếng liền bắt đầu kêu đau. Sơ Hạ bán tín bán nghi mà quay lại thân, dùng ngón tay chọc chọc Đường Ninh bả vai. A, Đường Ninh này hét thảm một tiếng làm Sơ Hạ dọa tới rồi. Nguyên lai là Sơ Hạ trong lúc vô tình thật ấn đến Đường Ninh miệng vết thương. Sơ Hạ vội vàng tiến lên không nói hai lời, duỗi tay liền lột Đường Ninh áo trên. Lọt vào trong tầm mắt là một tầng có một tầng băng gạc bao vây bả vai. Nhân Đường Phụ nguyên bản liền một lần thương tổn qua, Sơ Hạ vừa rồi vô tình lại tới nữa một lần nhị độ thương tổn. Đến sử Đường Ninh miệng vết thương nứt toạc, chảy ra màu đỏ vết máu. Ta đi kêu bác sĩ. Sơ Hạ nhìn thấy Đường Ninh trên vai vết máu, đứng dậy liền đi ra phòng bệnh. Sơ Hạ mới ra phòng bệnh, liền ở trên hành lang đụng phải Ân Kỳ. Ân Kỳ nhìn thấy Sơ Hạ, chủ động chào hỏi nói, ngươi hảo, ngươi hảo. Sơ Hạ trở về một câu, nhìn thấy Ân Kỳ quen thuộc khuôn mặt, nghĩ đến vừa rồi ở Đường Ninh phòng bệnh gặp qua nàng. Nữ nhân này ăn mặc áo blau trắng, lại xuất hiện ở Đường Ninh phòng bệnh. Sơ Hạ xem vị này bác sĩ đối này bệnh viện cũng rất quen thuộc. Xảy ra chuyện gì? Xem ngươi rất sốt ruột. Ân Kỳ hảo tâm hỏi. Đường Ninh lên lầu nứt toạc. Ta bác sĩ ngươi có thể hay không qua đi cho hắn băng bó một chút, miệng vết thương nứt toạc. Chuyện như thế nào? Tính, ta và ngươi qua đi nhìn xem đi. Ân Kỳ nghe thấy Đường Ninh miệng vết thương băng khai, lo lắng mà ninh khởi mi. Lần này Đường Ninh là vì nàng bị thương, nàng không thể ngồi yên không nhìn đến. Hai người vội vàng đến hộ sĩ trạm cầm băng vải cùng dược phẩm, lại vội vàng chạy về Đường Ninh phòng bệnh. Vào cửa sau, Đường Ninh phát hiện Ân Kỳ cùng Sơ Hạ cùng nhau đi vào tới, trong lòng nói thầm một câu, ngươi miệng vết thương nứt ra rồi, cởi quần áo ta nhìn xem. Ân Kỳ đem trong tay khay phóng tới trên tủ đầu giường, đứng ở Đường Ninh trước giường bệnh trực tiếp phân phó nói. Nói xong, thấy Đường Ninh như cũ không có động tác, nhịn không được nhìn bên cạnh Sơ Hạ liếc mắt một cái. Khụ khụ một mở miệng, khiến cho người cởi quần áo cái gì? Có thể hay không không thích hợp? Nhưng người ta là bác sĩ. Sơ Hạ lại cảm thấy có thể là chính mình nghĩ nhiều. Nàng đi lên trước, liền bắt đầu giải Đường Ninh áo trên cúc áo. Vừa rồi nàng đều đã lột hắn quần áo một lần, lại đến một lần, nàng cũng chịu được. Sơ Hạ, bình tĩnh, ngươi muốn bình tĩnh, còn không phải là dáng người hảo điểm. Lại không phải chưa thấy qua hảo dáng người nam nhân động tác nhanh chóng lại lần nữa lột Đường Ninh quần áo. Sơ Hạ thối lui đến một bên chờ bác sĩ cấp Đường Ninh băng bó miệng vết thương. Nhưng Sơ Hạ một tránh ra, Ân Kỳ liền thấy được Đường Ninh kia rắn chắc màu đồng cổ ngực. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân thân thể, chính là tại đây một khắc, Ân Kỳ lại cảm giác nàng mà thống mà một chút bắt đầu nóng lên. Sơ Hạ đợi một lát, chưa thấy được Ân Kỳ động tác, ngẩng đầu xem qua đi, lại phát hiện cái này nữ bác sĩ đối diện Đường Ninh thân thể phát ngốc. Nữ sắc lang, này không phải bác sĩ sao? Làm gì một bộ hoa si tư nhìn Đường Ninh thân thể? Trong lòng nháy mắt khó chịu. Sơ Hạ trực tiếp cầm lấy trên giường bệnh chăn ném vào Đường Ninh đỉnh đầu, đem hắn cả người che đậy. Đường Ninh thuận theo mà nhậm chăn che lại hắn cả người. Chẳng những không có phản đối Sơ Hạ như thế thô lỗ động tác, ngược lại trong lòng còn ngọt ngào, bởi vì hắn cảm giác nào đó cô gái nhỏ ghen tị. Ân, tiến bộ rất lớn. không khỏi hắn hy sinh chính mình sao sao. Ngươi như thế nào đem hắn cái đi lên. Được rồi, xuất hiện đi. Ta nhìn xem miệng vết thương. Ân Kỳ lấy lại tinh thần, nhanh chóng bình tĩnh lại. Sơ hạ thân mình che ở Đường Ninh trước giường bệnh, mỉm cười nói, không cần. Ta đột nhiên nhớ tới, ta sẽ băng bó, liền không nhọc phiền bác sĩ, ngươi không phải chuyên nghiệp nhân viên. Miệng vết thương lý không tốt, là muốn ra vấn đề. Ta là bác sĩ, ta phải đối người bệnh phụ trách. Ân Kỳ nghiêm túc mà nhìn Sơ Hạ, trong ánh mắt tràn ngập đối Sơ Hạ ngăn cản nàng thế Đường Ninh kiểm tra miệng vết thương việc này. Thực không tán đồng, ngươi là Đường Ninh chủ trị bác sĩ. Sơ Hạ đa tâm hỏi một câu, không phải, nàng là chúng ta bộ đội mới tới quân y. Trong chăn Đường Ninh lộ ra đầu tới, bay nhanh mà đáp một câu. Ân Kỳ sắc mặt đổi, nàng là bác sĩ. Nói nữa, ở Ân Kỳ xem ra, Đường Ninh là bởi vì nàng mới bị thương. Nàng thế Đường Ninh xem miệng vết thương không đúng chỗ nào. Nhưng Sơ Hạ lại không phải như thế xem. Nguyên bản nàng gần nhất liền nhìn đến Ân Kỳ ăn mặc áo blouse trắng xuất hiện ở Đường Ninh phòng bệnh, cho rằng Ân Kỳ là Đường Ninh chủ trị bác sĩ. Vừa rồi ở hành lang đụng tới Ân Kỳ mới có thể làm nàng tới thế Đường Ninh xem miệng vết thương. Hiện tại Sơ Hạ đã biết nữ nhân này không phải Đường Ninh chủ trị y sư, cũng không phải bệnh viện bác sĩ, nàng là bộ đội quân y. Như vậy, vấn đề tới, nàng này đây cái gì lập trường chỉ trích Sơ Hạ? Vậy không nhọc phiền ngươi. Sơ Hạ lễ phép mà đối Ân Kỳ duỗi tay làm một cái thỉnh động tác. Nàng cũng là học quá y thuật, đừng nói băng bó miệng vết thương, chính là giải phẫu nàng cũng có thể đảm nhiệm hảo sao? Chẳng qua Sơ Hạ này một đời thân phận là một cái đơn giản nông gia nữ hài, nàng bỗng nhiên biến thành thần y, sẽ bị đưa đến phòng thí nghiệm giải phẫu đi. Bất quá y thuật không thể lòi, băng bó miệng vết thương nàng vẫn là có thể. Ngươi không cần trò đùa, đây là người bệnh, Ân Kỳ lạnh lùng nói. A, Sơ Hạ cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt mà ngó Ân Kỳ liếc mắt một cái, đi đến Ân Kỳ bên người. Ân Kỳ thấy Sơ Hạ tới gần nàng, nhịn không được sau lui lại mấy bước. Sơ Hạ đứng ở Ân Kỳ nguyên lai vị trí, duỗi tay xốp lên Đường Ninh trên người chăn. Sơ Hạ đương nhiên không như vậy hào phóng, làm Ân Kỳ nhìn đã mắt. Sơ Hạ chỉ là kéo ra một chút, lộ ra Đường Ninh trên vai kia mang huyết băng vải, cầm lấy cây kéo, động tác thuần thục mà cắt khai Đường Ninh trên người băng vải, rồi mới tiểu tâm mà gỡ xuống băng vải, rửa sạch miệng vết thương, thượng dược, cuối cùng băng bó. Sơ Hạ kia thuần thục xử lý miệng vết thương, tập băng bó miệng vết thương động tác đơn giản là không tiếng động mà cho Ân Kỳ trên mặt một cái tát. Ân Kỳ sắc mặt trở nên có chút khó coi, thật sâu mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Đát, tiếng đóng cửa truyền đến. Ha ha ha, Đường Ninh rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Sơ Hạ trừng mắt nhìn cười vẻ mặt thống khổ Đường Ninh liếc mắt một cái, tức giận mà mở miệng nói, ngài lão kiềm chế điểm đi, đừng như thế đem cười, miệng vết thương lại nứt toạc. Ha ha, không như vậy yếu ớt, nói nữa băng ngươi lại cho ta băng bó bái. Miệng vết thương vốn dĩ liền không phải Sơ Hạ lộng băng, hung thủ là hắn cái kia không phải thân sinh phụ thân. Ta không kia thời gian rỗi, Sơ Hạ nói hướng ngoài cửa đi đến. Đường Ninh thấy Sơ Hạ phải rời khỏi, tức giận, ngươi đi đâu? Thật vất vả tới một chuyến, ngươi thật đi à? Mở cửa, quay đầu lại nhìn hắn bộ dáng kia, trong lòng nén cười, ta đi cho ngươi mua điểm ăn. Đều giữa trưa, Ngươi không đói bụng à? Ta đói, đều phải đói bẹp. Đường Ninh vừa nghe Dơ Hạ không phải phải đi về, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức thái độ biến đổi. Sắt mà đối Sơ Hạ bay cái mị nhãn tức phụ. Vất vả ngươi, ta cũng biết ngươi đau lòng ta. Sú không biết xấu hổ. Sơ Hạ nũng nịu một câu, liền đi ra cửa. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới, đổi mới, đổi mới, chuyện quan trọng nói 3 lần. Hết chương.